động đến cái máy gạt thứ nhất ở góc trái đèn, thì thuyền của Phạm Lãi quay vào trong và lẩn mất. Làng Tây Thi vẫn xuôi trên sông Ngô, rồi tiến vào nội phận đất Ngô. Cái máy gạt ở góc phải của đèn động đánh xịch một cái, thì trên hòn núi Dạ Sơn nằm bằng giấy trang kim đốt đèn. Ngũ Tử Tư bắt đầu ôm lấy phù sai với cái dáng điệu của người tô trung hết sức ngăn chúa. Nhưng dưới chân Dạ Sơn, cái người định thần là Thái Tể Bá Hy đã đon đả đi gần lại thuyền Tây Thi, giơ tay ra như đón lấy. Trên cái núi giấy, hai hình tôi và chúa kia vẫn cử động như ban nãy. Một người tỏ vẻ can ngăn, một người ra bộ không chịu nghe. Thuyền Tây Thi dưới này đi sâu mãi vào đất Ngô và khuất, vậy là đủ một vòng đèn xẻ rãnh. Ngộ Lang nhảy lên mà cười, cái đèn này là của riêng nó để bày cỗ ngày rằm. Con Tú Tâm khoa mãi hai chân và hai tay có khóa bạc như muốn xả xuống chỗ đèn sáng, rồi nó khóc. Mợ Cử Hai bảo chồng, hay là làm cho mỗi đứa một cái, càng đông đèn cỗ càng vui. Giữa mâm cỗ bày một con gà uốn hình ông Lã Vọng. Ngộ Lang đã có đèn xẻ rãnh, giờ làm cho con Tú Tâm một chiếc đèn kéo quân cho nó khác đi. Ngày hôm sau, ông Cử Hai lại túi bụi vào việc làm đèn kéo quân. Ông đã đem một tập sách thơ cũ ra, nộn lấy mấy cái bìa sơn cậy, cắt bìa ra, ghép mấy hai mảnh bìa làm một, dán lại làm hình người. Tố Tâm thì chỉ chơi đến đèn kéo quân thôi. Nhưng dù sao, ông Cử Hai cũng để hết công phu vào việc làm đèn. Chiếc đèn kéo quân của con Tố Tâm đến hôm bày cỗ rằm cũng còn hơn các bàn cỗ nhà khác. Ở chỗ nó có những hai chiếc tán kia, mỗi cái tán ăn vào một đĩa đèn, một cái tán xoay vòng theo chiều thuận, một cái tán xoay vòng theo nghịch. Đèn chạy hai vòng quân, một vòng chảy đi, một vòng chảy về, vui mắt lạ. Lại còn đèn cá và thiềm thừ nữa. Mợ Cử Hai ngâm sẵn một vại ốc và bửa những quả bưởi rất khéo. Cô giữ nguyên vẹn lần vỏ, trổ vào vỏ những hình chám thục, để hôm sau con nó cắn vào trong vỏ bưởi những cây nến hạt bưởi khô. Thắm lên rồi, tha hồ mà lăn tròn cái thứ đèn cù ấy trên mặt đất. Ông Cử Hai tìm lên vùng Hồ Tây đặt rượu sen có thứ tăm. Chưa bao giờ cái Tết Trung Thu nhà ông Cử Hai nhộn nhịp đến thế. Chuyện báo oán. Ở cuốn lịch lâm ấy, bìa vàng nhòe nét son dấu kim ấn tòa Khâm Thiên Giám, có niên hiệu Duy Tân Thập Niên. Người ta thấy tiết thu phân và ngày lập thu đã qua lâu rồi. Mùa mưa rầm tháng 9 chỉ là những giọt nước mắt triền miên than vãn của kỳ thất tịch còn sót lại mãi đến bây giờ. Xứ Đồng Chiêm, Sơn Lam Hạ đã biến thành một vùng nước mất hẳn bờ. Trên đó nhấp nhô những con đò sông Ni Ti. Ngọn sóng đồng hỗn loạn vỗ tung búng vào mép những con đường đất thó nhuyễn và những lũy tre già ướt át. Làng mạc vùng quê Nam Định nhô lên khỏi làn nước trắng lạnh như những quần đảo hoang vu. Nước mùa mưa hợp các xứ Đồng Chiêm lại thành một khối lớn, và trên cái đoàn kết của nước đồng hữu quạnh, những con thuyền thúng đi về nhiều như lá tre rụng mùa thu. Đêm mưa gió, mặt nước bằng rộng âm hưởng rất xa, cái tiếng kêu đánh cướp nhóm lên từ những hòn cổ lao lẻ loi. Bên bờ đường Cái Quan, hoa hòe nở vàng khẻ. Dậm hòe đất Sơn Lam Hạ trổ bông đã từ lâu, hòe đã rầu cánh, màu vàng úa tối mãi xuống. Hòe hoa hoàng, cử tử mang. Thấy dậm hòe ngả màu vàng, lòng những người có chữ bắt đầu bận bịu. Dưới mảnh trời sụt sùi, hoa hòe nở đều, lại làm ấm lại những người sĩ tư tưởng đến sự hiện đạt về sau này. Màu vàng của sắc hoa nơi dậm hòe dài đã nhắc bao nhiêu học trò vùng Sơn Lam Hạ nghĩ đến cái màu vàng một tấm giấy cáo trục phong tặng, hoặc là phần hoàng mai sau cho đấng sinh thành. Ôm khư khư một hòm kinh truyện sũng ướt nước mưa, ngồi trong lòng một chiếc đò đầy đang tìm lại bến cũ, ông đầu xứ em nghĩ xem giờ xuống tỉnh nên chọn nhà ai cho tiện trong suốt một kỳ thi,

chỉ là một bài thơ chữ nói mát mẻ, cô Hàng có tính trọng lọt. Từ đấy, cô Phương đâm ra gợm những thầy khóa có tính ỡm ờ và trở lên rất ngoan ngoãn đối với bạn Hàng, bất cứ là ai. Sau cô hỏi thêm, mới biết người thư sinh rất khó tính trong sự lựa bút và tác giả bài thơ bóng gió ấy là cậu đầu sứ ngoặt. Năm Mão, Phong Thanh, người thiếu niên tài hoa ấy thụ bệnh trong trường và bỏ dở khoa thi. Cô Phương đã ra mặt ái ngại, tiếc than với những người chung quanh. Trong tâm một cô Hàng sách nhỏ phố Hàng Giấy đang nhú lên một cái mầm của yêu thương, gắn bó và chờ đợi. Cho đến mãi ngọ năm ấy, ông đầu sứ ngoặt mới trở lại cửa hàng cô Phương. Ông đầu sứ em còn lần lượt ngoài mặt hàng, chưa bước vào. Trên mấy tấm cửa lùa ngả xuống hai cái mễ gỗ nhô hẳn ra vỉa hè, một cuốn Chinh Phụ Ngâm diễn nôm đã ghìm bước ông đầu sứ em lại. Thấy có bóng khách hàng, cô Phương đặt một cuốn truyện Lục Vân Tiên xuống, lấy móng tay đánh dấu vào cái đoạn nàng Kim Tiên đang đẩy xe cho chị qua biển Hà Khê. Sẵn cất tiếng chào khách, bỗng cô ngỡ ngỡ, tủm tỉm muốn bật như cười. Cô nhìn không chớp mắt, đôi má lúm đồng tiền phơn phớt nhuộm đào, cái màu hoa đào ngày năm nọ. Ông đầu sứ anh hơi luống cuống, chưa biết hỏi món hàng gì, thì may mắn quá, ông đầu sứ em đã tiến theo vào phá hộ cái yên lặng. Này anh, lấy một cuốn Chinh Phụ bản nung, về nhà trọ, ta ngâm nga chơi cho nó hết mấy ngày đợi cái bảng nhập trường. Thích được ngâm nga thì cứ lấy về, có gì mà phải bàn bạc nữa. Cô Phương hết nhìn người anh, lại nhìn sang người em. Cô đoán họ phải là anh em ruột thì mới giống nhau như tạc đến thế. Và chăng hồi gần đây, cô có nghe đồn ông đầu sứ anh cũng có một người em đỗ đầu sứ và tài hoa đã làm trội cả một vùng tỉnh Nam. Đúng là người mua chuyện này đây. Chưa biết chuyện ông đầu sứ anh không được quyển thi khoa này, cô Phương tự nói với mình. Huynh đệ đồng khoa, cái làng cổ nguyệt chuyến này tha hồ mà rước sách. Trong hai anh em, chả biết ai sẽ tú tài, ai cử nhân. Mỗi năm hai trường Hà Nội và Nam Định hợp lại, lấy 64 cử nhân. Năm nay khoa rút, nhà nước đặt cách lấy những 90 cử nhân. Và cũng như mấy lần thi trước, cứ một cử nhân thì ba tú tài. Nọt sao được tay hai cậu đầu sứ này. Cô kéo cái ấm giỏ trong bục ra, giở lắm ấm thăm cái nóng chiếc ấm sứ. Rót hai chén, cố hạ thấp vòi ấm xuống để nước không nổi bọt. Mời hai thầy quá bộ vào trong này xơi nước. Nước trà nụ ướp sói vừa pha đấy, nên mới dám mời hai ngài tân khoa. Cô Phương cười, tự cho câu chúc sớm sủa đó là duyên lắm. Hẳn là phải hay lắm, và anh em ông đầu sứ cổ nguyệt phải thưởng thức. Thấy họ cứ đứng chần chần ra đấy, cô Phương thu dần nét mặt sải lời lại và ngồi ngẫm, càng nhận thấy cái vô duyên và vô lý của câu nói vừa rồi. Ai người ta đã thi cử được một kỳ nào mà đã chúc với tụng, cho đỡ ngượng cô lại mời. Hai thầy xơi chén nước. Ông đầu sứ em chẳng biết cái gì cả, cầm chén uống luôn, tưởng hễ cứ vào mua hàng người ta là mình có quyền được xơi nước mời. Khốn nạn, nào từ trước tới giờ anh có bao giờ nói chuyện cho nghe cái đoạn tình duyên thầm kín mà mấy năm nay giữa anh với cô Hàng sách đâu mà biết. Ông đầu sứ em thấy anh còn trùng trình chưa chịu ngồi xuống, cầm lấy một chén nước mà đầu lưỡi rất tinh của ông phải nhận là thơm ngon. Ông càng trèo kéo ồn mãi lên. Cô Phương cũng phải phì cười, và làm ông đầu sứ anh cũng cười luôn thề. Con người nào đã biết e dè với cuộc sống, những lúc cảnh ngộ tinh thần sớm không cho mình phí sức hưởng thụ, khi ở vào một cái tuổi ăn và ngủ lẽ phải nhiều mỗi lần được vui cười trên mặt, thì cái cười ấy thật là thỏa đáng, thật là đầy đủ, và lại xinh đẹp là khác nữa. Nhân một cái vui tươi thế chỗ nét mặt nghiêm trang luôn luôn của ông đầu sứ anh, cô Phương nói một câu mà sự thân mật riêng tây đã không cần âm thầm nữa. Khoa ngọ này là khoa cuối cùng, ông đầu sứ nên giữ mình làm trọng, chớ có đô bụng như kỷ năm mão